Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1815, chương 1817, Minh Tinh Con Đường. Tinh Huy Tập Đoàn Công ty hữu hạn. Hứa Tiểu Lan chớp chớp đôi mắt sáng, có chút mê mang, đem hỏi ánh mắt chuyển hướng An Lâm. An Lâm kiên nhẫn giải thích, Tinh Huy Tập Đoàn Công ty hữu hạn là chúng ta Hoa Quốc tam đại giải trí một trong công ty. Liên quan đến nghề có điện ảnh, trò chơi, hoạt hình, âm nhạc. Ồ, Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng gõ đầu, bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Trần Phi Bạch thấy sắc mặt hai người lại không có bất kỳ biến hóa nào, không khỏi trong lòng rét một cái. Hắn lại nhìn một chút đối phương cử chỉ và khí chất, thần sắc càng trịnh trọng. Vị nữ sĩ này, không biết người có thể hay không muốn trở thành minh tinh. Ta là người xem người rất có nhãn quang, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Tinh Huy Tập Đoàn Công ty hữu hạn, ta nguyện lập hợp đồng bảo đảm bao ngươi trong vòng 5 năm trở thành quốc nội một đường minh tinh. Hứa Tiểu Lan nhiều hứng thú, nhoẻn miệng cười, thật có thể trở thành một đường minh tinh. Ta không có gì sở trường, lại không biết hát, lại không biết khiêu vũ, ta lấy cái gì làm minh tinh nhỉ? Trần Phi Bạch bị Hứa Tiểu Lan thịnh thế dung nhan đong đưa có chút hoa mắt, thật vất vả mới đứng vững tâm thần. Đạo, ngươi cái gì cũng sẽ không làm, không liên quan, ngươi chỉ một ở ống kính trước nhất đứng. Khẽ mỉm cười, tuyên bố xuất đạo, ngày thứ hai chính là một đường minh tinh. Tin tưởng ta, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép chấm ngoặc kép. An Lâm rất tức giận, làm sao có thể như vậy? Nói như ngươi vậy, để cho những thứ kia mỗi ngày đều đón 4-5 giờ thái dương thức dậy, ngày ngày cố gắng phấn đấu, các nghệ nhân nghĩ như thế nào? Trần Phi Bạch liếc mắt một cái An Lâm, đừng làm rộn, cái thế giới này chính là thực tế như vậy, mặc dù cố gắng cũng có thể thành công, nhưng là nhan giá trị chỉ cần đủ cao, thành công sẽ càng dễ dàng. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trần Phi Bạch lại nhìn kỹ một chút An Lâm. Đạo, mặc dù ta không biết ngươi có phải hay không là đời trước cứu vớt địa cầu mới nắm giữ xinh đẹp như vậy bạn gái, nhưng ngươi nếu quả thật yêu bạn gái ngươi, ngươi đến lượt để cho nàng thử một chút làm cái minh tinh. Nắm giữ loại này nhan giá trị, không thích đáng minh tinh thật đáng tiếc rồi. Hứa Tiểu Lan kéo An Lâm cánh tay, không khỏi tức cười nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Hắn đời trước có hay không cứu địa cầu ta không biết, nhưng hắn đời này đúng là cứu vớt địa cầu nha. Trước đây không lâu. Cái gì? Trần Phi Bạch mặt đầy mờ mịt. Ai nha, thật đúng là nha. Không trách ta một cứu địa cầu, trên trời liền rơi xuống cái quần áo xanh tiên nữ, phải cùng ta kết hôn. An Lâm đưa tay cạo một cái Hứa Tiểu Lan mũi thon. Hứa Tiểu Lan khẽ cười duyên, đầu dựa vào An Lâm bả vai, tựa như y như là chim non nép vào người, thanh âm ngọt ngào đạo, ta chính là cái thế giới này cho ngươi lễ vật, phán quân tới hái, vật này tối linh tê. Tiểu Lan, An An, hai người tới trạng thái, ở một bên liếc mắt đưa tình, ở một bên Trần Phi Bạch mặt đầy mộng bức, bọn họ đang nói gì? Thế nào ta một câu cũng nghe không hiểu chứ? Các người có phải hay không là quên ta cái này tuyển trạch viên a? Ta nhưng là quốc nội tam đại giải trí một trong công ty tuyển trạch viên. Ta có thể giúp ngươi trở thành minh tinh a? Chúng ta có thể nói chuyện chính sự sao? Trần Phi Bạch đối những thứ kia cứu địa cầu cái gì ngổn ngang tiếng lóng không có hứng thú, muốn đem họa phong bài trở lại. Hành hành đi. Vậy ngươi nói, nếu như ta đi vào, có thể làm trình độ gì minh tinh à? An Lâm cũng có chút hứng thú, mặt lộ mỉm cười hỏi. Trần Phi Bạch ngăn chặn đáy lòng không kiên nhẫn, nhìn một chút An Lâm bề ngoài, khẽ gật đầu nói, ngươi căn cơ không tệ, diễn thanh xuân phiến, miễn cưỡng có thể làm cái nam tam. lăn lộn mấy năm, vài chục năm, coi như không diễn kỹ, làm cái tam tuyến minh tinh, hẳn là không thành vấn đề, nếu như bạn gái ngươi có thể đủ lực kéo ngươi một cái, chắc có cơ hội hướng hạng hai minh tinh xông một cái. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, phốc suy, ha ha ha, Hứa Tiểu Lan vui vẻ hoa chi loạn chiến. An Lâm mặt đầy hắc tuyến, cảm giác mình được vũ nhục. Cái kia sao soái, coi như ở uy trấn Cửu Châu tứ cửu tiên tông bên trong. Những cái này cái mắt cao hơn đầu những thiên tài, đều cảm thấy hắn là toàn tông đệ nhất soái nam kiếm tiên. Thế nào đến nơi này trong mắt của Trần Phi Bạch, tự là cái dựa vào ăn bám mới có thể làm hạng hai minh tinh tiểu bạch kiểm. Như thế nào đây, có muốn hay không đi thử một chút? Trần Phi Bạch sống lưng có chút thẳng tắp, có chút ngạo nghễ nói, ở nơi này giải trí đến chết thời đại, minh tinh địa vị trước đó chưa từng có cao. Hạng hai minh tinh đối với rất nhiều người mà nói, đã là cao không thể chạm tồn tại. Một khi thực hiện, chính là một bước lên trời. Hắn có tự tin, cơ hồ không ai có thể chống đỡ được loại cám dỗ này. Nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, trước mắt nam tử quần áo trắng thần sắc vẫn là không có bao nhiêu biến hóa. Phảng phất căn bản không để ý chuyện này, kia hơi bất mãn bộ dáng. Phảng phất còn có chút bất mãn mình bị coi thường rồi. Hắn không biết, hắn cho là một bước lên trời. Đối An Lâm mà nói, thực ra cũng là vân vân mỗi người một vẻ một bộ phận mà thôi. Không có gì đặc biệt, An Lâm đã sớm lên trời rồi. Hơn nữa còn là chân chính trên ý nghĩa lên trời. Ở vào không trung đỉnh cao nhất, quan sát thế gian vạn vật, Hứa Tiểu Lan con người chuyển động. Lại hỏi, ta đây yêu cầu bao lâu mới có thể làm được giống như Đông Phương Tuyết như vậy đại bài minh tinh đây? Này, Trần Phi Bạch trực tiếp giật mình, ngươi điên rồi, Đông Phương Tuyết nhưng là quốc tế siêu nhất lưu cự tinh. Nắm giữ không ai sánh bằng sức ảnh hưởng thống trị lực. Ngươi còn muốn làm được cùng với nàng như thế? Hứa Tiểu Lan tiếc nuối nói, không được sao? An Lâm hết sức bất mãn nói, hàng này chính là một mù, nhà ta Tiểu Lan như vậy tốt, làm sao có thể so ra kém Đông Phương Tuyết, chúng ta đừng để ý tới hắn rồi, đi thôi. Vừa nói, An Lâm liền kéo Hứa Tiểu Lan rời đi, lưu Trần Phi Bạch tại chỗ trong gió xốc xếch, đầu óc trống rỗng, thậm chí có nhiều chút hoài nghi nhân sinh, ta là ai, ta đang làm gì? Bọn họ tại sao cứ như vậy đi? Trần Phi Bạch mộng ép, hắn nhìn bóng lưng hai người lẩm bẩm nói, không đạt tới Đông Phương Tuyết độ cao, sẽ không đi làm minh tinh. Bọn họ thật sự coi chính mình là thần tiên sao? Này cũng kêu chuyện gì a? An Lâm tiếp tục làm đến Hứa Tiểu Lan chân chó, mua mua mua, nhìn một chút nhìn, khen khen khen. Đem theo nữ hài nhi đi dạo phố Cửu Tự Quyết, phát huy tinh tế, Trần Phi Bạch nhìn cơ hồ biến mất ở trong tầm mắt hai người. Hít sâu một hơi, tiếp tục đi theo, như vậy hoàn mỹ mầm non, hắn cảm giác mình không thể buông tha, lại muốn tranh thủ một chút. Trần Phi Bạch là biết, cái kia dị thường đẹp đẽ nữ tử, thực ra rất nhìn bên cạnh trọng nam nhân cái nhìn. Đã như vậy, hắn thì có trách nhiệm đánh thức cái kia nữ tử, để cho nàng nhiều cân nhắc cho mình cân nhắc, coi như thân phận đối phương cao hơn nữa thì như thế nào? Đông Phương Tuyết hay lại là cực kỳ cường hãn tu tiên giả đâu rồi? Còn chưa phải là làm một cái ca sĩ, cái kia nữ tử bối cảnh lớn hơn nữa, có thể có Đông Phương Tuyết đại, làm cái minh tinh thì thế nào? Hai vị, chờ một chút. Rất nhanh thì Trần Phi Bạch đuổi kịp An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người. Trong lòng đã đem một hệ liệt chọn lời cũng muốn được rồi. Bao gồm tương lai tiền cảnh phát triển, cùng với đủ loại tinh lộ hoạch định đường đi. Còn có công ty hứa hẹn cấp cho điều kiện. Tam đại giải trí công ty kim bài tuyển trạch viên. Cũng không phải là đùa.